Chương 256, Quỳnh Tiên Lâu Tiên Tử. A tiếng kinh hô, để Khương Ly vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo kinh hồng bóng dáng, theo tầng thứ ba bên lôi đài bên trên lướt qua. Vừa rồi phía dưới cái kia một tiếng kinh hô, hẳn là cho rằng nàng sẽ theo trên lôi đài ngã xuống. Lại không nghĩ, nàng mũi chân nhẹ chuyển ở giữa, dáng người như điệp thuận bên lôi đài bên trên chuyển vài vòng, lại trở lại trên lôi đài. Nguy hiểm thật á, hữu kinh vô hiểm một màn kết thúc về sau, thắp xuống người, còn tại lòng còn sợ hãi, mà trên lôi đài đạo kia nhanh nhẹn lệ ảnh, nhưng trầm ổn tiếp tục chiến đấu. Khương Ly chỗ chiến góc độ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy lôi đài biên giới, không nhìn thấy trong đó chiến đấu. Nàng lùi về phía sau mấy bước, lại như cũ nhìn không được đầy đủ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân trắng thuần, xuất trần như tiên bóng lưng hiểu điệu, trên lôi đài kịch chiến. Thu tầm mắt lại, Khương Ly nhìn bốn phía quỷ quái. Đột nhiên, nàng cảm thấy buồn cười. Những này quỷ quái thế mà chiếm cứ tốt nhất quan chiến vị trí, nhìn đến say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng phát ra tán thưởng cùng lợi bình. Tháp dưới, so với nàng tới trước những người kia, cũng hẳn là đến từ một phương thế lực lớn, trên người bọn họ mặc đều như thế, bất quá, Khương Ly nhưng không có ở bên ngoài gặp qua. Khương Ly nhìn về phía hải đăng bốn phía, tả hữu phân biệt đứng thẳng hai khối cự địa, trên đó viết lít nha lít nhít danh tự, cũng không biết đại biểu cái này cái gì. Cái này đi lên chính là Quỳnh Tiên Lâu tiên tử đột nhiên, có tiếng nghị luận, truyền vào Khương Ly trong tai. Quỳnh Tiên Lâu Khương Ly có chút hiếu kỳ, lại hất cằm lên, nhìn về phía tầng thứ ba hải đăng lôi đài. Đáng tiếc, vẫn như cũ là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đột nhiên, nàng cảm thấy có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, thu hồi hướng lên nhìn ánh mắt, nàng nhìn về phía cái kia thăm dò ánh mắt nơi phát ra. Gặp nàng đột nhiên nhìn qua, mấy cái kia nhìn trộm đệ tử, cuống quýt rời ánh mắt, nhưng che giấu không được trên mặt chuẩn dạ. Khương Ly nhíu mày, khóe môi câu lên nghiền ngẫm nụ cười, chủ động hướng bọn họ đi tới. Nàng tới làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta chúng ta đến cùng đang sợ cái gì, lòng thích cái đẹp người người có. Dung mạo của nàng như thế xinh đẹp quyến rũ, chúng ta còn không thể nhìn nhiều vài lần nhưng thế nhưng là bốn người, tại Khương Ly đến gần đồng thời, thật nhanh dùng ánh mắt trao đổi. Uy, Khương Ly đi đến trước mặt bọn hắn, kêu một tiếng. Bốn người thân thể khẽ giật mình, cứng ngắc lưng, chuyển tới nhìn về phía nàng. Xích lại gần, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh rực rỡ kinh diễm vẻ mặt, cái kia tinh xảo mê hồn ngũ quan, phảng phất không giờ khắc nào không tại tản ra mị hoặc ma lực. Thật đẹp nữ nhân, nếu như có thể lấy được đến nàng cười một tiếng, để ta chết đều cam nguyện. Phía trước, còn cảm thấy Quỳnh Tiên Lâu tiên tử xuất trần thoát tục, đẹp đến nỗi không gì sánh được. Nhưng bây giờ, nhưng cảm thấy cùng nữ tử trước mắt so sánh, Quỳnh Tiên Lâu tiên tử bọn họ, thực sự là quá nhạt nhẽo chút. Con mắt của nàng, giống như có thế câu hồn đoạt phách, ta nhanh không được a, các ngươi đang nhìn cái gì? Khương Ly nghiền ngẫm nói. Trên đầu vai chim xanh nhỏ, cu nở dê thu dịu dít tức đều, tựa hồ tại gian dạy bọn họ nhìn lén chủ nhân của nàng. Bốn người trong mắt kinh diễm, si mê, bị Khương Ly âm thanh đánh vỡ. Trong mắt bọn họ một lần nữa tập trung, cũng không dám lại nhiều nhìn Khương Ly một cái. Trên người nàng toát ra tôn quý khí, để người không dám mạo hiểm phạm kinh nhẫn. Bọn họ sợ hơn, trước mắt mỹ nhân tuyệt thế, là một cái nữ yêu, nhìn nhiều vài lần, liền sẽ bị nàng nhiếp đi tính mệnh. Các ngươi đang trộm nhìn ta, Khương Ly âm thanh càng nghiền ngẫm. Không có tức giận ý, lại làm cho bốn người thân thể đều bắt đầu run rẩy. Bọn họ đem đầu chôn đến thấp hơn, tựa hồ là xấu hổ chính mình vừa rồi thất lễ. Như vậy thú vị phản ứng, để Khương Ly mỉm cười, không nhịn được hỏi, các ngươi là thế lực nào? Người ta chúng ta là Thiên Đạo Viện đệ tử, vừa rồi mạo muội chỗ, còn xin vấn tình cung tiên tử chớ trách. Bốn người đứng đầu một cái thanh tú nam tử, lắp bắp nói. Vấn tình cung Khương Ly đôi lông mày gảy nhẹ. Nàng đến Thiên Đế Thành, cũng không mặc vào rượu điện rượu bảo, chỉ là một thân bình thường thường phục. Lại không nghĩ, mấy cái này Thiên Đạo Viện người, lại đem nàng lầm xem như là vấn tình cung đệ tử. Bất quá, Khương Ly cũng lười đi sửa chữa sai. Nàng hỏi, vừa rồi, ta nghe được các ngươi nói Quỳnh Tiên Lâu tiên tử Thiên Đạo Viện là Tây Hoang Trung Bộ một cái tương đối có danh tiếng trung cấp thế lực, lấy nho nhập đạo. Các đệ tử đều là nghiêm lấy kiềm chế bản thân, công chính nghiêm cẩn tính tình. Cùng Quỳnh Tiên Lâu vị trí tiếp cận, tự nhiên đối Quỳnh Tiên Lâu cũng tương đối hiểu biết. Bất quá, mấy cái này đệ tử biểu hiện, ngược lại là cùng Khương Ly biết Thiên Đạo Viện, có chút không cùng một loại. Không sai. Cái này ngay tại sông tháp người, chính là Quỳnh Tiên Lâu Giao Dư tiên tử. Một người trong đó đáp. Một người khác cu nở dê lập tức nói tiếp, Giao Dư tiên tử mỹ mạo như tiên, tuyệt đại phong thái, xuất trần thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, được vinh dự Tây Hoang đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa tu vi, đã tiến vào cấp 3 linh vương. Nhưng là, cùng tiên tử so sánh, Giao Dư tiên tử vẻ đẹp, liền thiếu đi mấy phần khói lửa nhân gian. Lại một người vội nói. Khương Ly nở nụ cười, ngươi là đang nói ta tục khí không không không không người kia cuống quýt giải thích, ý của ta là, Giao Dư tiên tử đẹp thì đẹp vậy, nhưng giống như là trong hồ thanh liên, chỉ có thể nhìn từ xa. Mà tiên tử ngươi, nhưng nhất tiếu bách mị sinh, mê hồn tuyệt diễm, đẹp để cho người ta vui lòng phục tùng, để người nhớ mãi không quên. Khương Ly ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi thiên đạo viện đệ tử, đối với dám đẹp chi đạo, thật đúng là rất có tâm đắc ga. Bốn người bị nàng trong lời nói tối trầm biếm, làm cho thần sắc một quính, bức dứt bất an đứng, không còn dám nhiều lời. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn truyền đến, dẫn tới năm người ngửa đầu quan sát. Lúc này, Khương Ly mới phát giác, tại bọn hắn lúc nói chuyện, cái kia Quỳnh Tiên Lâu Giao Dư tiên tử, đã leo lên tầng thứ 5. Khương Ly đối Quỳnh Tiên Lâu, cũng không hỉ ác, dù sao cu nở dê chưa có tiếp xúc qua. Lúc này, có người xuống tháp, nàng tự nhiên có hứng thú nhìn một chút náo nhiệt. Không tiếp tục để ý thiên đạo viện bốn người, nàng hướng những cái kia quỷ quái chiếm cứ vị trí tốt nhất đi đến. Nhưng, này thiên đạo viện bốn người, nhưng yên lặng theo đi qua, chiếm cứ bên người nàng bốn góc, nghiễm nhiên một bộ đem nàng bảo hộ ở bên trong tư thái. Khương Ly buồn cười mà nói, các ngươi đây là làm cái gì ai ngờ. Bốn người này nhưng một mặt nghiêm túc, trong mắt vẻ xấu hổ không giảm. Một người trong đó nói, chúng ta vừa rồi mạo phạm tiên tử, tự biết tội lỗi khó tha thứ, hiện tại chỉ là muốn đem công bổ quá, bảo hộ tiên tử. Khương Ly dở khóc dở cười, đây là lần đầu hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nhìn xem bốn người nghiêm nghị bộ dáng, Khương Ly cũng lười cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, thích đứng chỗ nào, liền đứng chỗ nào đi. Đem lực chú ý theo thiên đạo viện bốn người trên thân rời. Nàng nhìn về phía tầng thứ 5 trên lôi đài. Nơi này quả nhiên, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy lôi đài toàn cảnh. Mà lúc này, Giao Dư tiên tử đang cùng một cái áo xanh võ sĩ đánh nhau. Ông một tiếng thanh thúy vù vù theo Giao Dư tiên tử trong tay hồn lực ngưng tụ thành trên thân kiếm truyền ra. Trôi kiếm này, trong suốt hoàn mỹ, tinh tế thon dài, ngược lại là cùng nàng 10 điểm xứng.